Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Tấn Thăng. Tối tăm bên trong, Lê Ông lòng có cảm giác, hắn liền khoanh chân ngồi ở trên đất, một bên Triệu ra rồi cái bóng, một bên bắt đầu rồi, y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện. Hắn tìm vị trí ngược lại cũng ẩn nấp, là đỉnh núi một cái lõm đi vào lưng núi cạn động. Có lấy cái bóng bảo hộ, hắn ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì, cần thiết lúc cái bóng có thể mang lấy hắn chạy trốn. Lại nói Lê Ông trong lòng dâng lên rồi một loại cảm giác. Hắn không nghĩ tại lúc này từ bỏ, bởi vì đây là một loại sắp sửa tấn thăng cảm ứng. Đến rồi bậc cao về sau, mỗi một lần tấn thăng đều là muôn vàn khó khăn. Nhìn xem đại vũ trụ thế giới bên trong, không quản là cao hơn văn minh đẳng cấp, đều có lượng lớn bị kẹt ở cấp 11 tinh sĩ. Liền có thể nhìn ra tấn thăng độ khó rồi. Không hề là nói chỉ có tài nguyên liền có thể tấn thăng. Còn cần muốn loại này tấn thăng cảm ứng. Mà loại cảm ứng này là không có cách gì con người làm ra quyết định nó xuất hiện thời gian. Ở Lê Ông nhìn qua tâm đắc bên trong, liền có liên quan miêu tả. Nếu như từ bỏ tấn thăng cảm ứng, không lập tức tấn thăng lời nói, lần tiếp theo loại này tấn thăng cảm ứng khi nào sẽ xuất hiện liền rất khó nói rồi. Có lẽ là một giây sau, có lẽ là năm tiếp theo, có lẽ là mấy chục năm sau đều không nhất định. Dù sao hắn là sẽ không buông tha cho loại cảm ứng này. Ở cảm giác đến tối tăm bên trong tấn thăng cảm ứng, hắn liền lập tức bắt đầu rồi, y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện. Cùng dĩ vãng tu luyện không giống. Này một lần quá trình tu luyện bên trong, hắn căn bản không cần muốn hướng ngoại giới hấp thu tinh thần năng lượng. Tinh thần hệ tinh chủng trong liền có lượng lớn tinh khiết tinh thần năng lượng nhưng cung tiêu hao. Hắn tâm thần tiến vào tinh thần hệ tinh chủng. Hắn cảm giác đến rồi ngũ mang tinh không ổn định. Ngũ mang tinh ở tinh thần hệ tinh chủng trong là dùng một loại cực kỳ ổn định kết cấu phương thức tồn tại. Cũng là Lê Ông tinh thần lực căn cơ chỗ ở. Ngũ mang tinh không ổn định không hề là xấu việc. Đây cũng chính là tấn thăng thời cơ. Nếu như hắn không lập tức tiến hành suy tưởng tu luyện, đợi này ngũ mang tinh một lần nữa ổn định xuống tới, hắn liền mất đi rồi này một lần tấn thăng cơ hội. Lê Ông vận chuyển lấy y nguy trụ cột suy tưởng pháp, hoàn toàn bão hòa ngũ mang tinh bị cưỡng ép lấp ép thức dẫn vào tinh khiết tinh thần năng lượng. Ngũ mang tinh bắt đầu chấn động, hắn cảm giác bên trong, ngũ mang tinh nội bộ đang tiến hành biến hóa. Nguyên bản ngũ mang tinh không quản là như thế nào chân thực, như thế nào tia sáng bắn ra bốn phía, nhưng này cũng là hư ảo. Nhưng hiện tại ngũ mang tinh đang từ hư hóa thực, Lê Ông thậm chí đều có thể cảm giác đến ngũ mang tinh rất nhỏ tạo thành đang từ trạng thái khí chuyển biến làm trạng thái lỏng, làm ngũ mang tinh hoàn toàn chuyển biến làm từ vô số màu vàng bụi nước tạo thành lúc. Nó nảy sinh rồi một luồng mãnh liệt sức hút. Đem tinh thần hệ tinh chủng trong lượng lớn tinh khiết tinh thần năng lượng tất cả đều hút vào. Trong đó, đang hấp thu rồi như thế nhiều tinh khiết tinh thần năng lượng sau, tạo thành ngũ mang tinh màu vàng bụi nước lẫn nhau ngưng kết cùng một chỗ. Hình thành rồi trạng thái lỏng kim thủy. Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong ngũ mang tinh lại không là trước kia trạng thái hư vô, mà là thật sự rõ ràng trạng thái lỏng ngũ mang tinh. Hoàn toàn từ màu vàng nước hình dáng tinh thần năng lượng tạo thành. Hắn mở ra con mắt, ngắn ngủi không đủ một canh giờ. Hắn tinh thần hệ tinh chủng trong phát sinh rồi to lớn biến hóa. Cũng sẽ hắn tinh thần hệ đẳng cấp từ cấp 11 tăng lên tới rồi cấp 12. Trạng thái lỏng ngũ mang tinh cho hắn mang đến là càng thêm tinh thần lực cường hãn. Tinh thần lực uy lực có rồi tăng lên trên diện rộng. Nếu như nói trước đó tinh thần lực uy lực là một lời nói, như vậy hiện tại tinh thần lực uy lực chính là ba. Này nhưng là tăng lên cực lớn, bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ đẳng cấp tăng lên, mang đến tinh thần lực tăng lên là chất biến hóa. Lê Ông trong mắt lóe lên minh ngộ, dùng hắn bây giờ tinh thần lực, thi triển tinh thần hệ gai nhọn đã có thể phá vỡ tu luyện ô dương năng lượng cấp 3 lãnh chúa phòng. Ngự. hắn tinh thần lực khoảng cách càng là xa đạt 12.300 mét. Khoảng cách này nhường hắn thi triển khống chế tia chớp lúc có thể làm đến một đòn đồ thành hiệu quả. Ở Lê Ông cảm ngộ thực lực mình tăng lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác đến rồi một luồng thăm dò chi ý. Y nguyên còn là loại kia cực kỳ yếu ớt thăm dò cảm. Toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Hắn lại không có thời gian nhiều cảm ngộ thực lực mình biến hóa. Một bên đem cái bóng thu vào hư không chiếc nhẫn. Một bên dùng tinh thần lực mệnh lệnh Tom mở ra ẩn núp năng lực. Bởi vì tinh thần lực tăng lên tới rồi cấp 12. Nhưng hắn năng lực nhận biết được tăng lên. Hắn đã có khả năng cảm giác đến một luồng khủng bố khí tức đang hướng về hắn bên này mà đến. Kia cỗ kinh khủng khí tức là tinh sư cấp bậc tồn tại tỏa ra khí tức. Mà cái này cỗ khí tức khủng bố còn không phải là trước đó trợ giúp Dark Star Crystal khu mỏ quặng. Vị kia tinh sư cấp bậc tồn tại. Lê Ông ý nghĩ đầu tiên chính là. Đây là tới tìm hắn. Kia khí tức khủng bố xa cách Lê Ông chỗ ở vị trí có chừng 50 cây số. Đồng thời đang hướng Lê Ông bên này nhanh đến gần. Lê Ông thiếp bay về phía Nebraska. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu như tại dã ngoài chạy trốn. Hắn căn bản không thể thoát khỏi rơi vị này tinh sư cấp bậc tồn tại. Chớ nhìn hắn tốc độ cực nhanh. Nhưng đây chỉ là đối với bậc cao thực lực mà nói. Đối mặt tinh sư cấp bậc tồn tại hắn không có chút xíu lòng tin. Khi hắn buông ra tốc độ lúc. Hắn cảm giác chính mình tốc độ lại tăng lên. Hắn gián đất phi hành chủ yếu di động phương thức là sử dụng tinh thần lực thúc đẩy thân thể. Lại thêm cầm tia chớp quy tắc đặc tính. Nảy sinh rồi cực nhanh tốc độ. Mà cấp 12 tinh thần lực. Thúc đẩy thân thể tốc độ nhanh hơn. Phía sau vị kia tinh sư cấp bậc tồn tại khóa chặt rồi Lê Ông. Dù là Lê Ông khí tức bị Tom ẩn giấu rồi. Nhưng ở khoảng cách này phía dưới. Kia tinh sư cấp bậc tồn tại phát hiện rồi Lê Ông sau. Liền thông qua trong hư không ô dương năng lượng. Đem Lê Ông gắt gao khóa chặt lại rồi. Lê Ông hành động phương hướng. Bị vị kia tinh sư cấp bậc tồn tại truy tung. Lê Ông nghĩ muốn thoát khỏi tinh sư cấp bậc tồn tại khóa chặt cùng theo dấu vết. Hoặc là so tinh sư cấp bậc tồn tại tốc độ càng nhanh. Nhanh đến một lần nữa kéo dài khoảng cách. Đem khoảng cách kéo ra đến tinh sư cấp bậc tồn tại không có cách gì cảm ứng khoảng cách. Hoặc là liền như Lê Ông hiện tại quyết định dạng này. Tiến vào Nebraska trong. Lợi dụng Nebraska trong phức tạp sinh mệnh có trí tuệ hoàn cảnh. Đem tự thân dung nhập vào trong đó. Loại này viễn trình khóa chặt. Ở vắng vẻ khu vực hữu hiệu. Nhưng đến rồi hỗn tạp quá nhiều sinh mệnh có trí tuệ. Liền sẽ lẫn lộn tinh sư cấp bậc tồn tại cảm giác. Hermen vực chủ mang lấy cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự. Dùng nhanh chóng nhất độ bay đến rồi Nebraska. Này một đường trên hắn đều không có cho phép Edwin tế tự sử dụng theo dấu vết thần thuật. Mãi cho đến Nebraska ngoài. Đến rồi Lê Ông trước đó xuất hiện vị trí. Mới kêu gọi Edwin tế tự sử dụng rồi theo dấu vết thần thuật. Cũng không biết là Lê Ông vận khí không tốt. Còn là Edwin tế tự nhận đến rồi thần linh chiếu cố. Theo dấu vết thần thuật một khi thi triển liền phát hiện rồi Lê Ông vị trí. Lúc này Lê Ông vừa vặn tấn thăng kết thúc. Nếu như Edwin tế tự trước giờ mấy giây thi triển theo dấu vết thần thuật. Làm cái bóng phát hiện rồi Hermen vực chủ bọn hắn lúc. Hết thảy đã trễ rồi. Thật nhanh tốc độ. Khó trách các ngươi truy không lên. Hermen vực chủ cũng không nhịn được cảm thán lấy nói rằng. Hắn là rực xà người. Lại là vực chủ. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Ở hắn nghĩ đến truy lên Lê Ông không hề là cái gì việc khó. Nhưng chân chính theo dấu vết bắt đầu. Hắn mới phát hiện Lê Ông tốc độ chỉ so với hắn chậm một điểm. Đây đã là cực nhường hắn khó mà tin được việc rồi. Chủng tộc thiên phú thêm lên vực chủ thực lực. Cũng chỉ ở Hermen vực chủ sở trường tốc độ trên so Lê Ông mạnh lên rồi một chút. Lê Ông vọt tới chỗ cửa thành. Cái này thời điểm bởi vì Dark Star Crystal khu mỏ quặng chi việc. Này đạo thành trước cửa đứng đấy hai vị cấp 2 lãnh chúa. Nebraska là thành lớn. Buổi tối cũng sẽ không cổng thành. Bằng không Lê Ông sợ là muốn mạnh mẽ lật vọt tường thành rồi. Tuy nói Lê Ông có thể phi hành. nhưng hắn cũng không có muốn lật vọt tường thành ý nghĩ. Nebraska bên trong có lấy 4 tòa thần điện, hắn cũng không dám tùy tiện từ phía trên tường thành tiến vào. Ta có gấp việc vào thành. Lê ông đến rồi trước cửa thành, giảm bớt tốc độ, trầm giọng nói rằng, hắn trên người tế tự bào, trong tay quyền trượng cũng nói rõ hắn thân phận, dù là hai vị cấp 2 lãnh chúa cũng không tiện ngăn cản hắn. Càng nhường hai vị cấp 2 lãnh chúa không dám có động tác gì, là phía sau truyền đến khí tức khủng bố, đó là một vị vực chủ đang chạy đến. Hai vị cấp 2 lãnh chúa cũng sẽ không cho rằng vực chủ đang đuổi Lê ông. Bọn hắn đem lớn nhất để ý tới lực đều tập trung vào vực chủ bên kia. Đồng thời cố gắng đứng thẳng rồi thân thể, dùng tốt nhất tư thái nghênh đón vực chủ đến. Lê ông nhẹ nhõm từ cổng thành tiến vào. Vừa tiến vào cổng thành hắn liền buông ra rồi tinh thần lực. Giết chóc đồ văn bị hắn kích hoạt. Hắn đã có thể khẳng định. Giết chóc đồ văn, sinh ra hỗn loạn cùng sát ý. Là tế tự không có cách gì giải quyết. Thậm chí mà liền thần điện cũng không có cách gì thời gian ngắn thanh trừ. Trước mắt hắn cần muốn làm chính là gây ra hỗn loạn. Nhưng hắn có thể mượn hỗn loạn đem chính mình ẩn núp bắt đầu. Giết chóc đồ văn, mặc dù ở xem xét thêm thành tiêu hao rất nhiều. Nhưng cũng ở xem xét thêm thành đạt được rồi một bộ phận bổ sung. Hắn tinh thần lực phạm vi lại tăng thêm rồi. Này khiến cho giết chóc đồ văn tác dụng phạm vi cũng đồng dạng tăng lên rồi. Ở Nebraska trên không, đột nhiên xuất hiện rồi một cái vô cùng khổng lồ máu đồ văn. Cái này máu đồ văn xuất hiện, nhìn đến sinh mệnh có trí tuệ không hề nhiều. Bởi vì lúc này đã đến rồi thời gian nghỉ ngơi. Cất bước ở bên ngoài sinh mệnh có trí tuệ rất ít. Này một số nhỏ sinh mệnh có trí tuệ. Cùng Nebraska lãnh chúa hộ vệ phát hiện rồi, giết chóc đồ văn. Nhưng không có đợi đến bọn hắn phát ra âm thanh. Giữa bầu trời, giết chóc đồ văn, hướng về mặt đất rơi xuống rồi mưa điểm. Lê ông này một lần thi triển, giết chóc đồ văn. Ở phạm vi trên đạt tới rồi 12.300 mét bán kính. Đương nhiên, bởi vì hắn vị trí tại ở gần cổng thành vị trí. Không có cách gì hình thành một cái hoàn chỉnh hữu hiệu hình tròn phạm vi. Nhưng 12.300 mét bán kính. Cũng sẽ tòa thành lớn này non nửa bao quát trong đó. Lê ông đối với thi triển giết chóc đồ văn. Trong lòng cũng không có bất luận cái gì chướng ngại. Những này nhưng không phải là hắn tán đồng sinh mệnh. Đồng thời những này sinh mệnh có trí tuệ là đại vũ trụ thế giới địch nhân. Vì rồi chính mình an toàn. Giết chết lại nhiều địch nhân. Hắn cũng không có bất luận cái gì áp lực. Làm mưa điểm rơi xuống. Những này mưa điểm truy tung mỗi một cái phạm vi trong sinh mệnh. Gần phân nửa thành thị trong nháy mắt liền từ yên tĩnh biến thành rồi hỗn loạn. Người sói nhọn gào. Nghiêu đầu quái im lìm gọi. Cáo người thét lên. Rắn mối người xì xì âm thanh. Cùng càng nhiều không biết là loại nào tộc âm thanh. Ở Nebraska bên trong vang lên. Từng cái một hai mắt đỏ bừng, ở vào cuồng bạo trạng thái sinh mệnh có trí tuệ xuất hiện ở đường phố trên. Bọn hắn điên cuồng công kích tới mỗi một cái nhìn đến sinh mệnh. Herman vực chủ cảm giác đến Lê ông tiến vào rồi Nebraska. Hắn hơi biến sắc mặt. Nebraska có lấy một vị vực chủ ngồi trấn, lại thêm lên còn có cái khác thần điện ở trong đó. Khiến cho Nebraska trong phân chia thế lực so sánh phức tạp. Bất quá Herman vực chủ cũng không có lo lắng quá mức. Hắn chỉ cần khóa chặt rồi Lê ông. Lê ông liền không thể thoát khỏi hắn theo dấu vết. Nhưng liền ở hắn nhanh muốn đến Nebraska lúc. Hắn cảm giác đến Nebraska trong hỗn loạn khí tức. Nhưng hắn một xem liền mất đi rồi đối Lê ông cảm ứng. Trước đó khóa chặt cũng mất đi rồi mục tiêu. Nếu như Nebraska cùng lúc trước một dạng. Phần lớn sinh mệnh có trí tuệ đều ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Herman vực chủ vẫn có niềm tin theo dấu vết đến Lê ông. Tình huống có biến. Herman vực chủ trầm giọng nói rằng. Trước cửa thành hai vị cấp 2 lãnh chúa đã làm ra rồi khom mình hành lễ động tác. Đây là ở hoan nghênh Herman vực chủ. Nhưng Herman vực chủ nơi nào có thời gian nói chuyện cùng bọn họ. Mang lấy cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự vọt vào cổng thành bên trong. hai vị cấp 2 lãnh chúa không tự một ngay. Sau đó rõ ràng phát sinh rồi cái gì? Một vị vực chủ vậy mà xông cổng thành. Trước đó vị kia tế tự mặc dù cũng có xông vào hiềm nghi. Có thể tế tự là cùng bọn hắn chào hỏi. Vị này vực chủ lại là ngay cả chào hỏi đều không đánh. Trọng yếu hơn là, vị này vực chủ tiến vào Nebraska có khả năng tạo thành nguy hại nhưng so tế tự phải lớn nhiều rồi. Chí ít hai vị cấp 2 lãnh chúa là cho là như vậy. Bọn hắn đối mặt rồi một mắt. Một tên cấp 2 lãnh chúa lấy ra rồi cầu cứu bài dùng sức bóp nát. Đang Dark Star Crystal khu mỏ quặng trong Ube vực chủ. Cảm giác đến trên người tiếp thu cầu cứu bài tin tức chủ bài có tin tức truyền đến. Đây là Nebraska cổng thành thủ vệ truyền đến cầu viện tin tức. Ube vực chủ sắc mặt âm trầm. Dark Star Crystal khu mỏ quặng bị trộm vốn liền nhường hắn lửa giận bốc lên. Hiện tại Nebraska lại truyền tới rồi cứu viện tin tức. Nên biết rõ Nebraska nhưng là chịu Ube vực chủ bảo vệ. Cổng thành thủ vệ phát ra cầu viện tin tức. Tự nhiên là có cường giả xông vào thành chúng rồi. Hắn hướng khu mỏ quặng lưu thủ các lãnh chúa phát ra rồi mấy đạo mệnh lệnh. Sau đó hắn đằng không mà lên. Hướng về Nebraska trở về. Ở lên không sau. Ube vực chủ liền cảm giác đến rồi từ Nebraska phương hướng truyền đến vực chủ khí tức. Khi hắn xa cách Nebraska càng ngày càng gần, hắn phát hiện Nebraska đang đứng ở cực độ hỗn loạn bên trong. Bốn tòa thần điện bốn loại không giống màu sắc ánh sáng cũng ở lúc này dâng lên. Càng là nói rõ rồi Nebraska gặp ngay phải rồi phiền toái lớn. Dưới tình huống bình thường, chính là có phiền phức phát sinh. Một tòa thần điện phạm vi trong sự kiện, chỉ cần muốn ngôi thần điện này đến xử lý, làm sao sẽ vận dụng bốn tòa thần điện? Ube vực chủ bay tới rồi Nebraska trên không, vào mắt nhìn đến là điên cuồng chém giết cư dân, mặt đất trên khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi. Thần điện tia sáng quét qua những này điên cuồng cư dân, cũng không có nảy sinh như Ube vực chủ tưởng tượng loại hiệu quả. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, lại thêm lên Dark Star Crystal khu mỏ quặng chi việc, nhường Ube vực chủ triệt để bùng nổ rồi. Ở hắn nhìn đến, loại này trình độ hỗn loạn, chỉ có vực chủ mới có khả năng làm đến. Mà cái này vị vừa tới Nebraska vực chủ, tự nhiên là hiềm nghi lớn nhất người. Thậm chí Ube vực chủ đều không cần hiềm nghi. Ở hắn cho rằng bên trong chính là tiến vào Nebraska này vực chủ chỗ làm. Cho nên Ube vực chủ một bên tản mát ra khí thế cường đại. Một bên hướng về Hermen vực chủ phương hướng bay tới. Khủng bố vực chủ khí tức hướng về Hermen vực chủ áp chế mà đến. Cấp vực chủ khác khí tức. Nhường chỗ ở phạm vi trong điên cuồng cư dân thân hình chậm chạp. Thậm chí rất nhiều chịu giết chóc đồ văn ảnh hưởng cư dân trực tiếp hôn mê đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.